Chương 95, năm mới. Chương 95, năm mới. Nếu mâu thân lôi kéo hạ cụ nói chuyện đi, như vậy một lát hai người này liền không có rảnh phản ứng hạ sĩ mà kỳ tủ phụ tử dô y hướng chi. Tinh tử mụ mụ là trực tiếp liền đem hạ sĩ mà kỳ tủ hai người cho chạy ra, muốn lưu lại đều là không thể nào. Tích nhún nhún vai, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đi theo phụ thân đi trong đình viện xem xét phong cảnh đi. Dù sao đến cuối cùng, đi ra hưởng thì dã là sắc mặt một hồi đỏ bừng, không thế nào dám nhìn về phía hãy ạ xỉ mà kỳ tủ. Đã có hí nạ tạ cùng y nổ tiền lệ, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ cũng sẽ không lại ngạc nhiên. Từ nơi này thiên lên, bởi vì thân phận duyên cớ, hạ cụ lúc ở bên ngoài là được hãy ạ xỉ mà kỳ tủ thiếp thân nữ buộc, tùy thời đi theo hãy ạ xỉ mà kỳ tủ tả hữu. Khi hạ sĩ mà kỳ tủ mang theo đi không gặp hỉ nạ tạ, ý nổ cùng dạ củ mò ba người không có chú ý chính hắn thời điểm, còn đưa tới các nàng một hồi ngạc nhiên. Bất quá trong nháy mắt, các nàng liền đem chú ý đặt ở hạ cụ thân mình, lôi kéo hạ cụ đến một bên nói xong lặng lẽ nói đi. Đem hạ sĩ mà kỳ tủ đều bị để tại một bên không quan tâm bất quá, dùng hạ cụ thuần khiết thiện lương, rất nhanh liền được ý nổ các nàng tán thành. Ý nổ nắm hạ cụ hai tay. Đối với hạ sĩ mà kỳ tù mắt liếc, tức giận nói, tiện nghi ngươi rồi, thật không biết hạ cụ tỷ tỷ làm sao sẽ vừa ý ngươi tên hôn đản này đấy. Đối với cái này, hạ sĩ mà kỳ tù chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. Không dám nói ra vậy còn ngươi hỏi lại. Hay nói dỡn các nàng có thể sống chung hòa bình, hạ sĩ mà kỳ tù nên cười trộm, ở đâu còn dám chủ động khiêu khích nên đón năm mới lúc, là cả cổ nổ hạ trong một năm náo nhiệt nhất thời gian. Không chỉ có người bình thường ở phía sau sẽ hỉ khí dương dương hoàn tụ chung một chỗ, mà ngay cả đại đa số nỉ giả cũng đều sẽ trong những ngày qua hiệu suất cao đem trong tay chuyện tình xong xuôi, tốt không buồn không lo độ qua một cái tốt đẹp chính là năm mới. Theo mùa đông lặng yên đi vào, trên bầu trời thường xuyên sẽ bị mịt mờ màu xám trắng bao trùm. Ngựa đầu vừa nhìn, chỉ cảm thấy trong thiên địa một mảnh bao la mơ mi tờ phóng tầm mắt nhìn tới, bao la mà không biết biên giới trời xanh không bờ bắt ngát. Lại tựa hồ như là muốn ngang nhiên áp xuống tới bộ dạng, làm cho người ta không khỏi cảm thấy tâm tình một hồi áp lực. Còn có lúc, bầu trời cũng sẽ bỗng nhiên tinh không vạn lý. Ngước đầu nhìn lên, trời xanh không mây, nhìn lên trên như vậy thanh tịnh, cao xa như xuân Nhật Bản tràn ngập sinh cơ, như giữa mùa hạ bản năng cho người ta mang đến sức sống, lại đồng thời có được lấy cuối mùa thu lúc trầm ổn, tịch liêu như vậy phức tạp nhiều thay đổi, thời khắc cho người ta không đồng dạng như vậy cảm thấy. Cái này, thật sự là mùa đông thiên không sao hỏa quốc, tuy nhiên vị trí địa lý ưu việt, nhưng là dù sao không phải là nhiệt đới, mùa đông nên có chẳng cảnh một dạng cũng sẽ không biết thiếu khuyết. Cuối mùa thu thơ y điếm cỏ cây dĩ nhiên bắt đầu tàn lụi. Chờ đến ngày nay mùa đông, càng là chỉ có tùng bách các loại chịu rét thực vật, còn có thể có tinh thần tại đó ngạo nghệ đứng vững vàng mỗi sáng sớm rời giường lúc, có thể trông thấy trên cửa sổ, ngoài phòng trên mặt đất vỉ ẻn. Đợi một tí các nơi nhao nhao ngưng kết thành xương. Nhấm nhuệ bạch bạch loang lổ điểm một chút, tựa hồ cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh dậy sớm mọi người, nhưng là có phần có phúc khí lúc này một diệp thôn ở trong, phố lớn ngõ nhỏ lên, khắp nơi treo đầy lóng lánh màu vỏ quýt hoặc khác sắc màu ấm hệ tia sáng đèn lồng. Trời vừa tối, từng nhà liền thật sớm đem đèn lồng đốt lên, chỉ một thoáng, dưới bầu trời đêm một diệp thôn bị ôn hòa nhu hòa ngọn đèn dầu chiếu rọi được bốn phía tươi sáng. Từ trên cao bao quát nhìn lại, hội tụ ngọn đèn dầu giống như một bả phóng đại đấy, hoàn toàn giãn ra quả xếp. Tại dưới bầu trời đêm long lánh rực rỡ bất quá, chẳng lẽ nên đón năm mới thơ ý điếm, cũng chỉ có những nguyễn đặc sắc sao như vậy, cũng không tránh khỏi quá đơn điệu một chút đi, đương nhiên sẽ không như thế trong một năm nhất nặng ngày lễ lớn. Tuy nhiên ngày tốt cảnh đẹp sắp tới, nhưng là trọng yếu hơn, hay là muốn người để thưởng thức ga vừa đến qua năm mới những ngày gần đây. Từng nhà đều là thật sớm mà bắt đầu chuẩn bị nhà mình lễ mừng năm mới lúc hoa quả khô. Nhà mình đồ ăn bả tờ đầu ăn đều là phá lệ hương vị ngọt ngào. Nhưng là, ở lại trong nhà nào còn có lấy lễ mừng năm mới hào khí đâu này hơn nữa, tiểu hài tử nhưng là nhất không ngồi yên. Không có cái này kiên nhẫn sẽ thả lấy phía ngoài náo nhiệt không nhìn, ngược lại ngoan ngoãn đợi trong nhà vừa ra khỏi cửa. Mọi người lập tức là có thể cảm nhận được ngày lễ hào khí rồi, từng nhà thanh lý đổi mới hoàn toàn cổng và sân liền mang cho người ta sạch sẽ chỉnh tề nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đi chưa được mấy bước lộ liền đi tới cổ nổ hạ quà vặt phố, các loại mỹ vị đồ ăn tản ra mùi thơm mê người. Cái loại này tràn ngập trong không khí hương khí lập tức liền hấp dẫn lấy lui tới người đi đường. có sấy mồi câu mực nồng đậm mùi thơm, có điêu cá nướng trong veo mùi thơm, có quan đông nấu đặc biệt mùi thơm vân vân, các loại mùi thơm hỗn tạp tại một khối, quanh quẩn tại giữa mũi miệng, đi xuyên qua trong tràng đạo. Tựa hồ, chỉ cần là cái mũi nghe thấy được hương khí, trong đầu liền sẽ tự nhiên hồi tưởng lại này trùng trùng mỹ thực đến cái này cái thời điểm. Đoán chừng là người bên ngoài muốn kéo ngươi ly khai đều không kéo nổi đi quả vặt phố mị lực vô luận nam nữ, già trẻ thông sát, cơ hồ không người có thể ngăn. Nhưng là thương phẩm phố lực hấp dẫn cũng là không thể khinh thường. Tại đây bao hàm mọi người ăn, mặc, ở, đi lại cần có đủ loại hết thể tất cả đấy sinh hoạt nhu yếu phẩm, không phải nhu yếu phẩm, vô luận là ăn, mặc đấy, ở, hôn dùng đấy, đẳng đẳng hết thể ngươi đều có thể ở chỗ này tìm được sắp bước sang năm mới rồi. Tổng không thể không cấp hải tử thêm mấy người bộ quần áo chứ nhà lão công hoặc là thê tử, đi ra ngoài luôn phải có mấy người bộ quần áo mới giữ thể diện chứ trả mét dầu muối ca cờ loa y ăn tết giảm giá, ngươi có mua hay không phu nhân các loại. Đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da một dạng có chiết khấu, liền hỏi ngươi có mua hay không kết quả còn dùng nhiều lời mà ngay cả bình thường tiết kiệm công việc quản gia phu nhân cũng nhịn không được loại cám dỗ này, đi lên chính là một hồi mua mua mua không chỉ như vậy. Nếu là ăn Tết, như vậy ngày lễ lễ mừng ca cờ loa y hoạt động nhưng là ắt không thể thiếu. Vừa tới gần trạm vào tối, toàn bộ cổ nổ hạ dĩ nhiên bắt đầu đầu người bắt đầu khởi động, nhao nhao đi ra đi tham gia lễ mừng. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ vừa mới giúp xong sự tình trong nhà, mặc vào mẫu thân chuẩn bị xong ngày lễ quần áo và trang sức. Cùng đợi hạ cụ thay đổi y phục đi tham gia lễ mừng. Đào y hạ cụ vừa xuất hiện tại hãy ạ sĩ mà kỷ tủ trước mắt. Lập tức liền đem hạ sĩ mà kỷ tủ chú ý của lực toàn bộ lực hấp dẫn quá khứ. Một thân trắng tinh áo tám, hợp với trên đó từng mảnh tân trang cây hoa anh đào, lập tức đem hạ cụ thuần khiết như tuyết khí chất hoàn toàn phụ trợ lấy đi ra lúc này bắt được hạ sĩ mà kỷ tủ ánh mắt. Mẫu thân tạ ní hạ rủ cô đống nhiên theo bên cạnh ôm lấy hạ cụ hai vai, đối với nàng nói ra, đúng không hạ cụ này tấm thanh thuần bộ dạng liền tỷ tỷ ta đều bị mê chặt rồi y. Lại càng không cần phải nói mà kỳ tủ tên tiểu tử hư hỏng này rồi hạ xì mà kỳ tủ tức giận trắng mặt nhìn mẫu thân một mắt, nhưng là không thể không nói, mẫu thân ánh mắt xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp tha lúc này đi ra phía trước, dẫn sắc mặt đỏ bừng còn để không quá khai mở hạ cụ, đối với mẫu thân lên tiếng chào liền. Đi ra cửa. Hôm nay nhưng là cùng hì nạ tạ các nàng đã hẹn ơ muốn cùng đi đi thăm lễ mừng đấy. Hay là sớm một chút quá khứ tốt hơn hạ sĩ mà kỷ tủ vừa mới mở cửa, lập tức liền lại ngây ngẩn cả người y nổ các nàng vờ ơ y ma trực tiếp liền ở trước cửa chờ, phối hợp ngày lễ quần áo và trang sức, thật là lại để cho hạ sĩ mà kỷ tủ bị hoa mắt hoạt bát y nổ lập tức nhảy tới hạ sĩ mà kỷ tủ trước mặt, nghịch ngợm nói ra, ta liền nói viễn ca nhất định sẽ bị chúng ta cho mê hoặc đấy, xem, y nổ ta nói đúng đi y nổ mặc. Thân chu sắc là màu hồng áo tám. Hoạt bát trong mang theo nghịch ngợm khả ái, đúng là rất thích hợp tràn đầy sức sống ỉ nổ trước sau như một cùng hạ xì mà kỳ tủ tranh cãi giả cù mò, cố ý trong trẻo lạnh lùng nói ra, tên hôn đản này tính tình một mực như thế, thì không cần nói rõ chuyện của thực giả cù mò lần này ăn mặc kiện màu xanh đen áo tắm, trên quần áo trang chi lấy hồng bạch xen nhau hồ điệp cùng một chút hoa tươi. Phối hợp giả cù mò xinh đẹp tóc dài, rất là phù hợp nàng cao lạnh hình tượng. Nhưng là thế nào không phải thỉnh thoảng nhìn trộm hạ sĩ mà kỷ tu biểu tình lời nói, đoán chừng khí chất thì càng trong trẻo nhưng lạnh lùng dô y hì nạ tạ ở một bên nhìn xem đều âm thầm hé miệng cười trộm. Hì nạ tạ quần áo là đen nhánh ngọn nguồn đấy, nhưng là thượng diện hơn phân nửa bộ vị đều bị phấn hồng đóa hoa bao trùm lấy, trong lúc mơ hồ đem hì nạ tạ làm nổi bật lên một loại đắt tiền phong thái hạ sĩ mà kỷ tu đương nhiên sẽ không đối với giả cụ mò mà nói có chỗ chú ý, chân thành tán dương. Xem ra giả cụ mò hiểu lắm ta sao hôm nay mọi người cách ăn mặc thật sự là xinh đẹp dị thường, để cho ta đều không rời mắt nổi rồi đa nghe được hạ xì mà kỳ tủ khích lệ, ý nô các nàng tự nhiên cao hứng, một phen. Tỉ mỉ cách ăn mặc cuối cùng là gặt hái được thành quả. Đương nhiên, giả cụ mò ngạo kiểu tiếng hừ lạnh coi như là đã đồng ý chứ mang theo một đám tiểu mỹ nữ hạ xì mà kỳ tủ đầu lĩnh đi về phía lễ mừng phương vị. Như vậy một đám đặc sắc tiên minh tiểu đoàn đội đương nhiên đưa tới 10 trên 10 chút nữa dẫn, dọc theo đường tất cả mọi người nhao nhao đi lấy chú mục lễ cũng may hạ sĩ mà kỳ tủ thanh danh cũng không tính toán thấp. Mọi người lập tức nhận ra đây là chúng ta cổ nổ hạ thiên tài, lâm gia con trai độc nhất, hạ sĩ mà kỳ tủ thiếu gia. chất phác các thôn dân nhao nhao đối với hạ sĩ mà kỳ tủ mấy người mỉm cười đáp lại, tùy theo cứ tiếp tục chính bọn hắn lễ mừng hành trình. Dùng hạ sĩ mà kỳ tủ cường hãn thính lực, còn có thể tại xì xào bàn tán trong đám người nghe được có gia trưởng giáo dục hài tử thanh âm thấy không về sau phải giống như cái kia người đại ca ca nhiều học tập nhiều, trưởng thành sẽ cùng cái kia cái lớn ca ca huy phong mà về phần người gia trưởng kia rốt cuộc là muốn hài tử của nhà mình học tập hạ sĩ mà kỳ tủ phương diện nào đâu rồi y. Chúng ta cũng không cần nhiều nòng rồi nếu là lễ mừng, khẳng định như vậy muốn có thật nhiều người tham gia mới. Sẽ có vẻ náo nhiệt, thú vị. Trái cầm trong tay cái điêu cả nướng, tay phải còn ý vị hướng trong miệng nhét vào sâu nướng. Cái này là hạ sĩ mà kỳ tu lúc này hình tượng. Mỗi khi gặp loại này có thể rất lớn ăn một phen thời gian, yu đều là hưng phấn nhất đấy. Trong đầu ý vị thúc giục hạ sĩ mà kỳ tu ăn nhiều một ít. Mà ý nổ các nàng chẳng những trong miệng đồng dạng không có nhàn rỗi, trên tay còn cầm các loại các dạng đồ ăn, đồng thời còn nhìn quanh ăn có gì ngon. Đương nhiên, cũng sẽ không biết đem toàn bộ chú ý đều tập trung ở ăn uống thượng diện. Lễ mừng bên trong cũng không chỉ có thật nhiều mỹ vị đồ ăn ăn, đồ chơi một dạng cũng sẽ không biết ít. Xem cái kia thật nhiều người tại đó quan sát, khẳng định chơi rất khá. Mau đi xem một chút là cái gì ỉ nổ ba đến hai lần xuống liền đem trong tay đồ ăn toàn bộ giải quyết hết, hưng phấn lôi kéo hạ sĩ mà kỳ tủ chạy tới kiếm cá vàng sân bãi. Chờ đến hạ sĩ mà kỳ tủ đám người bọn họ tiến đến phụ cận quan sát lúc, mới phát hiện, dĩ nhiên là một cái kiếm cá vàng trò chơi nhỏ trên mặt đất bày biện hai cái cờ hờ ơ lớn, bên trong đều có thật nhiều cá vàng ở bên trong tự do tự tại hoạt động gân cốt. Mà có thể là đối với cái này cái hoàn cảnh lạ lắm còn bảo trì cảm thụ mới lạ, thỉnh thoảng ở bên trong giữa bãi, hơn nữa cái kia thật to lồi con mắt, cho người ta một loại rất là xuẩn manh cảm giác.